thiếu gia Hào Môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 37, bàn chuyện buổi tối. Góc chuyện audio.com. Editor, Dimcodon, đầu dây bên kia điện thoại. Chi Quân nói cảm ơn. Thật nhiều trứng vịt muối. Thịt cũng thật nhiều. Cảm ơn gì? Con sẽ giới thiệu bạn học đến chỗ gì? Lời nói chuyển đến bên tai Trung Dịch, làm cho cậu có loại cảm giác kỳ lạ sai lệch. Đây là Chi Quân mà không phải Chi Tổng nhỏ. Nhưng câu nói tiếp theo lại kéo cậu về hiện thực. Giọng của Chi Quân vẫn cứ trong sáng nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nói với Trung Dịch, năm cổ đông ở đây thấy tớ ra sức như vậy. Mặc dù trên thực tế, hắn làm rất ít, chỉ nhắc đến tình huống của Chu Hồng với Trung Dịch một câu. Khẳng định rất thả lỏng, rất xem nhẹ, mà bây giờ tớ chỉ là sinh viên năm nhất. Trung Dịch, đúng vậy, chỉ là sinh viên năm nhất. Có phải sắp đến sinh nhật cậu không? Chi Quân ngẩn ra, còn sớm, mấy tháng nữa, Trung Dịch, vậy tớ phải bắt đầu suy nghĩ quà sinh nhật cho cậu thôi. Chi Quân lắc đầu cười, nhận túi ni lông trong tay dì bán cháo lại đi mua đồ ăn cho mình. Tớ có một số ý tưởng, hắn nói, nhưng sẽ mất nhiều thời gian để thực hiện, nói đến chi nhánh công ty ở Bắc Kinh, Chi Quân tự nhiên là phe Thượng Hải. Sự xuất hiện của Trung Dịch hoàn toàn khắc sâu thêm ấn tượng này. Nhưng những người thuộc phe Bắc Kinh sẽ phát hiện Chi Tổng nhỏ và một số ban lãnh đạo cấp cao phe Thượng Hải dường như không đồng lòng. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Cảm thấy Chi Quân quá ngây thơ, tin vào gương mặt tử tế của mấy chú mà không nhìn ra được lòng tham sau lưng bọn họ sao? Dù như thế nào, Chi Quân là đứa con hợp pháp duy nhất của Chi Bắc Dương. Chi nhánh công ty ở Bắc Kinh cũng có người thạo tin tức biết được đứa con riêng của Chi Bắc Dương đã trực tiếp thực án dự án 300 triệu. Ngược lại, mặc dù Chi Quân không làm gì nhưng cũng không có lỗi. Chu Hồng và Tôn Trương là những người bị bỏ rơi. Những người thuộc phe Bắc Kinh sẽ tỉnh táo lại và phát hiện lôi kéo Chi Quân chỉ có lợi chứ không có hại. Một thiếu gia ngây thơ dù sao cũng tốt hơn phải tiếp xúc với một người tâm tư sâu sắc có dã tâm. Chi Quân quẹt thẻ lấy một chiếc xe đạp công cộng chạy dạo quanh khuôn viên sân trường. Cả đoạn đường nói chuyện với Trung Dịch, trong lúc vô tình đã chạy xe dưới lầu ký túc xá. Hắn để xe vào vị trí nhìn xung quanh một chút, từ bối cảnh trong màn ảnh tìm ra chỗ Trung Dịch đắc ở đâu. Sau đó nói. Thưa anh, giao thức ăn đây, Trung Dịch nghe vậy ngẩng đầu, cách một bụi hoa và cây cối nhìn thấy Chi Quân cười khanh khách xách theo túi ni lông. Cậu lập tức cười theo đứng dậy, tiến lên hai bước nhận đồ trên tay Chi Quân. Hai người ngồi xuống, quen biết hơn nửa năm, mùa thu năm ngoái bọn họ đã gặp nhau trong căn hộ của Trương Tiếu Hầu. Ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa, lại cách nhau hai bàn tay, nhưng lúc này... Trung Dịch và Chi Quân đã kề vai sát cánh. Chi Quân còn có thể tự nhiên mà gắp một đũa trứng vịt muối nát từ trong chén Trung Dịch. Hắn mua cơm chiên cho mình. Khẩu phần rất nhiều, đầy đủ các thành phần. Chi Quân ăn hai muỗng cảm thấy hương vị ngon nên giới thiệu cho Trung Dịch. Lúc trước tớ nghe người khác nói quán này rất ngon. Cậu muốn nếm thử không? Trung Dịch múc một muỗng. À, trứng chiên được trộn lẫn vào hạt cơm. Thịt nguội có vị mặn thơm đậm đà, ngon, cậu múc một muỗng, còn muốn thêm một muỗng nữa. Trung Dịch, bao nhiêu tiền, tớ chuyển khoản cho cậu. Chi Quân cười, không cần, cậu không phải muốn tớ thưởng à, Trung Dịch, đây cũng không tính, không thể có lệ với tớ như thế. Chi Quân nhún vai một cái, như thể cũng không có ý định thật sự lấy một bữa ăn khuya lừa gạt. Mà trong khoảng thời gian ngắn không có ý tưởng gì mới mẻ. Hắn thẳng thắn quyết định, nghĩ ra rồi nói sau đi. Hai người ăn rất nhanh, chờ cháo và cơm chiên được giải quyết sạch sẽ. Chi Quân lùi ra sau dựa lưng vào ghế xoa xoa bụng. Hơi no, hắn không ăn cơm tối. Cả buổi chiều đều cùng mấy chú thẩm tra đối chiếu và truyền đạt bên khoa tín. Nhiều bằng chứng về việc cấp dưới của Chu Hồng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu trong các dự án trước đây. Khi ra khỏi Thịnh Nguyên, mấy chú nói muốn để tài xế đưa hắn đi. Chi Quân khéo léo từ chối. Quyết định tự quay về trường học. Hắn siêng năng trong công việc. và chuẩn bị rất nhiều cho việc quản lý Thịnh Nguyên trong tương lai. Nhưng trong một số chuyện vặt vãnh, Tri Quân tỏ ra rất phóng túng, rất sẵn sàng tự do trong thời gian ngắn. Trong giọng điệu của hắn mang theo hơi lười nhác nói, bên này rất nhanh sẽ có người đi tìm các cậu bàn chuyện. Hẳn là không tìm thấy trên đầu cậu. Đến một bước này, chính là Thịnh Nguyên muốn đè xuống các loại vấn đề khác nhau trong dự án lúc trước. Ngay cả Triệu Hải Đông nhiều nhất chỉ nghe được không thể lên tiếng. Cậu có thể rảnh rỗi trong 2 ngày. Trung Dịch nhẹ nhàng trả lời. Vui đùa nói, rảnh rỗi sao, tớ không chỉ bận rộn chuyện của Khoa Tín. Tri Quân quả nhiên hỏi, cậu còn đang làm gì? Sao cổ phiếu? Trung Dịch tiếp tục câu chuyện này. Nói chuyện thầy Trương ủy thác mình 200.000, là bạn bè cần phải chia sẻ tình hình hiện tại với nhau. Tri Quân nghe thấy biểu cảm dần dần nghiêm túc. Cuối cùng, hắn suy nghĩ một chút, tớ có nên đưa tiền trong tay cho cậu không? Nếu cứ tiếp tục như thế, Trung Dịch dứt khoát mở một công ty quỹ. Tri Quân tự lẩm bẩm nói một câu, rất nhanh phủ nhận, thôi, không thể đẩy cậu quá xa. Nền tảng của Thịnh Nguyên nằm ở công nghiệp, đây chỉ là lý do bề ngoài. Cả hai nhìn nhau đều hiểu Tri Quân trong chớp mắt đang nghĩ gì. Thông qua mô phỏng nhà đầu tư và một học kỳ rưỡi hợp tác làm bài tập về nhà khác nhau, Tri Quân đã rất xác định mình và Trung Dịch có thể là quan hệ có phúc cùng hưởng. Nhưng đối với Tri Quân, hắn không cần thiết buồn chán và thử thách nhân tình. Tri Quân cũng luôn chú ý đến tình hình thị trường chứng khoán như thế nào. Hắn biết được thị trường gần đây đã giảm. Trong tình hình này, Trung Dịch có tự tin nhập sự ủy thác của thầy Trương là một chuyện. Nhưng có thể kiếm tiền được hay không thì thời gian sẽ chứng minh điều đó. Cũng không phải là hắn không tin tưởng Trung Dịch, chỉ là tương lai bọn họ còn có thể có rất nhiều sự hợp tác và ở chung rất nhiều. Tri Quân không hy vọng trợ thủ mình nhìn chúng xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vạn nhất lúc này để tiền rơi vào trên tay Trung Dịch. Hai người chưa bắt đầu hợp tác chẳng phải là thất bại ngay tại chỗ chứ. Trung Dịch rất hiểu sự lo lắng của Tri Quân. Đối với cậu mà nói, nhận sự ủy thác của thầy Trương là một chuyện công, có thể rút ra tất cả tình cảm cá nhân. Nhưng đối với Tri Quân, cậu cũng không có biện pháp việc công xử theo phép công. Bên cạnh đó, cho dù là nhận sự ủy thác của thầy Trương cũng chỉ là kế tạm thời. Trung Dịch kỳ thực có những kế hoạch khác, đề tài này rất nhanh bỏ qua. Tri Quân đá đá gạch dưới chân nói, trời ngày càng nóng, lời nói vừa ra khỏi miệng hắn dừng một chút, đề tài này thực sự hơi mất tiêu chuẩn. Cũng may Trung Dịch sẵn sàng phối hợp nói, con muỗi cũng rất nhiều. 2 ngày nay cậu có móc mùng không? Tri Quân, à tớ không có thu hút muỗi. Trung Dịch thở dài, ngược lại tớ bị chích mấy chỗ. Hai người nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy hơi buồn cười. Bầu không khí dịu xuống. Tri Quân đứng lên, được rồi, về ký túc xá đi. Bọn họ cởi tây trang dày ra ban ngày đi lại trở thành dáng vẻ nên có ở độ tuổi này. Trung Dịch thường xuyên quên rằng bây giờ mình chỉ mới 19 tuổi. Cậu càng quen thân phận 10 năm sau hơn, vì vậy tâm lý không thích hợp với toàn bộ khuôn viên trường. Cũng may có Tri Quân như một chiếc cầu nối làm cho cậu chuyển từ đời trước sang đời này. Từ trưởng thành thận trọng sang tâm lý tuổi trẻ. Tất nhiên, dù có trẻ đến mấy cũng không thể thỉnh thoảng nhảy như Tri Quân được. Hộp đồ ăn bị ném vào thùng rác. Hai người nói chuyện phiếm cả đoạn đường. Tri Quân hỏi, 2 ngày nữa trong sân có một trận bóng. Cậu có đến xem không? Cách Trương,